Vừa gặp đã thương. Chương 58, khiêu chiến giới hạn. Góc truyện audio.com. Ghi hình xong thì đã hơn 10 giờ tối. Lúc tẩy trang trong hậu trường, thầy Lục hỏi bọn họ có vội không? Nếu không thì cùng đi ăn khuya. Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn về phía Thẩm Vọng Tân ở phía đối diện bên trái. Mới vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt của anh. Cô nhất thời quên né tránh. Chỉ nhỏ giọng hỏi, anh có đi không? Thẩm Vọng Tân nhìn cô lắc đầu một cái. Không đi, không có thời gian ạ. Ừ, hai người đang tiến hành trao đổi trong im lặng thì giọng điệu trêu đùa của thầy Lục ở bên kia truyền đến. Hai người đang thầm thì chuyện gì đó. Thầy Lục vừa dứt lời, những người khác trong phòng hóa trang cũng nhìn sang bọn họ. Tô Tinh Dã vô thức mím môi, chớp mắt nhiều lần. Thẩm Vọng Tân thu động tác của cô vào trong mắt, bất giác cong môi. Đúng lúc anh cũng đã tẩy trang xong, bèn đứng dậy nói với thầy Lục. Thầy Lục, em phải về ngay bây giờ. Không thể đi ăn khuya với mọi người được. Thầy Lục tỏ vẻ có thể thông cảm. Được, công việc quan trọng hơn. Đi đường cẩn thận một chút. Khi nào đến thì gửi WeChat cho thầy. Vâng, Thẩm Vọng Tân chào hỏi mọi người xong thì rời khỏi hậu trường. Khi đi có nhìn Tô Tinh Dã một lúc, nhỏ giọng nói câu, bye, Tô Tinh Dã đáp lại, bye. Hai người tự cho là không ai thấy nhưng thực tế thì có mấy ánh mắt tỉnh bơ nhìn hai người họ. Ví dụ như là Triệu Tư Dụ, Trì Hủ cùng với vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa của thầy Lục. Lúc ăn khuya, Tô Tinh Dã ăn không nhiều, mới được vài hớp đã buông đũa, hai tay đặt trên đầu gối, tầm mắt rơi trên màn hình điện thoại, thông báo trên WeChat không ngừng nhảy lên. Bé Tân, hình ảnh JPG, hình ảnh JPG, hình ảnh JPG. Bé Tân, em gái nhỏ phát hình này. Mọi người nhìn đi, có phải ca ca đang ngủ không? Vợ của Thẩm Vọng Tân, đúng là đang ngủ. Ca ca có cưới em không? Không biết sao mà gần đây trông anh khá mệt. Tiểu Tân, tôi còn cho là chỉ có mình tôi nghĩ vậy chứ. Tôi cảm thấy trông anh tiều tụy đi rất nhiều. Chớp sáng hiện ra Tân. Đau lòng, mong anh nghỉ ngơi cho khỏe. Dịu dàng là anh, tự nhiên không muốn nhìn thấy mấy tấm hình như này. Chỉ là rất không thích cảm giác bất lực này. Ăn xong bữa khuya đã là rạng sáng. Trên đường về, Du Thư Yên đột nhiên nói với Tô Tinh Dã. Đúng rồi, em có biết vì sao hôm nay nhìn Thẩm Vọng Tân có vẻ mệt mỏi như vậy không? Tô Tinh Dã vốn có phần không yên lòng, bỗng dưng nghe thấy ba chữ Thẩm Vọng Tân, lập tức nhìn sang cô ấy. Đó là vì gần đây cậu ta đang quay một chương trình giải trí, có tên là Khiêu Chiến Giới Hạn. Khiêu Chiến Giới Hạn, đúng vậy, em không biết đâu. Chương trình này có nhiều trò phong phú lắm. Các trò vận động mạnh cả trong và ngoài nước đều được thêm vào tài liệu ghi hình. Cũng không biết Thẩm Vọng Tân nghĩ thế nào nữa. Người mắc chứng sợ độ cao như cậu ta mà còn dám chơi. Những câu sau đó của Du Thư Yên, một chữ Tô Tinh Dã cũng không nghe lọt. Trong đầu chỉ có vài chữ, khiêu chiến giới hạn, và chứng sợ độ cao. Bên này, Thẩm Vọng Tân đang ngồi trong phòng chờ bay. Anh mặc áo hoodie và quần jean đen, đầu đội mũ lưỡi chai đen, gương mặt khuất dưới lớp khẩu trang, lưng dựa vào ghế ngồi, cúi thấp đầu, hai tay khoanh trước ngực nhưng vẫn không khó nhìn ra rằng trên người anh lúc này mang theo một vẻ mệt nhọc. Lúc này, bên ngoài phòng chờ bay có không ít người hâm mộ đứng xung quanh. Các cô nhìn Thẩm Vọng Tân ngồi bên trong, ăn ý không quấy nhiễu mà chỉ nhỏ giọng bàn luận. Ca ca ngủ chưa nhỉ? Nhìn thì có vẻ là rồi. Vậy, hôm nay chúng ta có thể xin chữ ký được không? Lời của cô gái làm cho mọi người trầm mặc mấy giây. Sau đó một cô gái khác nói. Thôi khỏi đâu, dù sao sau này cũng không phải là không có cơ hội. Lần sau rồi tính, đúng vậy. Chúng ta đứng ở đây ngắm một lát là được rồi. Không nên quấy rầy anh ấy. Còn ai có chụp hình thì nhớ tắt tiếng đi. Bấy giờ ở sân bay người đến người đi. Tiếng ồn ào bên tai vang lên không dứt. Dù các cô có bật hay tắt tiếng lúc chụp thì thật ra cũng không khác gì mấy. Nhưng đây là điều duy nhất các cô có thể làm cho anh. Đường Viên lấy vé máy bay xong. Quay trở lại thì thấy Thẩm Vọng Tân ngồi dựa vào ghế ngủ. Trong mắt cô thoáng qua tia phức tạp. Sau đó cô nhìn thấy bên ngoài đang có khoảng chục cô gái vây quanh. Các cô ấy đang yên tĩnh nhìn vào trong phòng chờ. Khi trông thấy ánh mắt của Đường Viên, các cô lập tức hưng phấn giơ tấm băng rôn trong tay để chào hỏi. Hiện nay Đường Viên vẫn đang giữ vị trí cao trong cộng đồng người hâm mộ Thẩm Vọng Tân. Vốn dĩ, việc sắp xếp một nữ trợ lý bên cạnh một nam thần tượng đẹp trai đang trong thời kỳ phát triển là điều không thể trong giới hâm mộ. Bởi điều này khiến phần lớn người hâm mộ không hài lòng. Thậm chí còn bị tấn công nữa. Nhưng Đường Viên là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Bởi vì cô khiến cho các fan rất yên tâm. Cô mang đến cảm giác như một người đàn ông vậy. Vả lại, trợ lý nữ vẫn có một ưu thế nhất định. Chẳng hạn như sẽ không kiêng kỵ gì mà ngăn cản những fan nữ. Hơn nữa cô còn có sức mạnh dọa người. Những fan bị ngăn lại tuyệt đối không có cách nào đến gần. Vì vậy, đối với fan hâm mộ thì cô là phúc tinh. Còn với fan tư sinh, thì cô là khắc tinh. Chấm, fan tư sinh, ý chỉ fan cuồng, chuyên có hành động quá khích, bám đuôi hoặc xâm phạm đời sống riêng của nghệ sĩ. Đường Viên nhìn họ, suy nghĩ một lúc rồi nhấc chân đi về phía các cô. Fan thấy Đường Viên đi ra thì kích động dùng sức vẫy băng rôn trên tay. Viên ca, Viên ca, các fan kích động thấp giọng gọi cô. Viên ca, có phải gần đây anh nghỉ ngơi không tốt đúng không? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Người hâm mộ tranh nhau hỏi han. Tính Đường Viên tốt nên đều lắng nghe hết. Sau khi nghe xong mới lên tiếng. Gần đây công việc của anh ấy hơi bận bịu nhưng vẫn ổn. Không cần quá lo lắng. Vậy nên hôm nay không thể ký tên cho mọi người được nhưng thư thì có thể nhận. Đây cũng là nguyên nhân mà các fan của Thẩm Vọng Tân thích Đường Viên. Bởi vì nhờ Đường Viên mà có rất nhiều thư của các cô được trao tận tay anh. Vốn nghĩ với tình hình như hôm nay thì các cô không thể có chữ ký. Thư cũng không thể gửi nhưng không ngờ vẫn có thể đưa thư. Fan mừng rỡ lấy thư trong ba lô ra đưa cho Đường Viên. Cô đều nhận lấy hết. Mấy phút sau, trên tay Đường Viên đã chồng chất những phong thư dày. Khi nhận xong hết thư cô mới nói với các cô ấy. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mọi người về sớm một chút đi. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Tụi em sẽ chú ý an toàn. Chúng em chờ chị lên máy bay rồi đi. Đúng vậy. Chúng em cũng không có việc gì. Chúng em đi chung với nhau mà. Đường Viên gật đầu một cái. Nói. Vậy được. Vậy chị đi trước nha. Vâng. Viên ca phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt đó nha. Được. Bài đăng mới nhất đến từ tài khoản Weibo chính thức của tổ chương trình Khiêu Chiến Giới Hạn đã trở thành hot search vì cuối cùng Khiêu Chiến. Giới Hạn cũng chính thức công bố khách mời cố định của mùa thứ 3. Thẩm Vọng Tân. Từ lâu fan của Thẩm Vọng Tân đã biết anh có chứng sợ độ cao. Một người mắc chứng sợ độ cao mà lại tham gia một game show nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh ư. Những người từng lăn lộn trong giới này có ai mà không biết mấy việc tạp nham trong này. Chỉ cần nghĩ một chút là sẽ biết chân tướng thôi. Vì vậy, fan hâm mộ rất tức giận. Vào lúc họ đã chuẩn bị yêu cầu nhạc thượng giải thích thì Thẩm Vọng Tân cập nhật Weibo. Anh chia sẻ lại bài đăng của Khiêu Chiến Giới Hạn đi kèm dòng chữ. Thách thức giới hạn, thách thức bản thân, không thể không nói. Weibo của Thẩm Vọng Tân cuối cùng đã bình ổn được khói lửa chiến tranh. Mặc dù người hâm mộ không tin lắm nhưng chính chủ của các cô cũng đã lên tiếng rồi. Họ đành phải chừa lại mặt mũi cho anh thôi. Đắm chìm trong Thẩm Vọng Tân. Khiêu Chiến Giới Hạn. khiêu chiến bản thân, mong đợi thẩm vọng tân. Một lần thích tân ad, khiêu chiến giới hạn, khiêu chiến bản thân, mong đợi thẩm vọng tân. Sau khi khiêu chiến cực hạn chính thức công bố, một số người phụ trách đã thương lượng với nhau, chuẩn bị mời Tô Tinh Giã đến làm khách quý cho mùa 3. Thật ra họ đã có suy nghĩ này kể từ lúc bắt đầu mời Thẩm Vọng Tân. Dù sao hiện giờ Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Giã đang là CP vàng. Nếu hai người họ có thể cùng tham gia thì còn sợ không thu được tỷ suất người xem sao. Sau khi Dương Vân nhận được lời mời của bọn họ, chị đã hiểu ngay ý định của tổ tiết mục. Nhờ độ hot của Quyền Mưu, cô với Thẩm Vọng Tân đã thu hút rất nhiều fan CP. Thế nên tổ tiết mục muốn lợi dụng số fan CP này. Nhưng chương trình này quá nguy hiểm nên chị không muốn để cô đi quay. Lúc chị chuẩn bị từ chối chương trình thì Tô Tinh Giã tới nói chuyện. Chị Vân, em muốn nhận chương trình này. Dương Vân khuyên, chương trình này quá nguy hiểm. Quên nó đi, nếu em muốn tham gia chương trình, chị sẽ giúp em tìm cái khác. Tô Tinh Giã lắc đầu. Không cần cái khác, em muốn quay chương trình này. Em thấy nó khá thú vị. Em không biết chương trình đó chơi bạo như thế nào đâu. Chị sợ em không chịu nổi thôi. Cũng chỉ làm khách quý mùa 3 thôi mà. Em không yếu đuối vậy đâu. Dương Vân rũ mắt, trong đầu chị hiện lên một suy đoán nhưng lại không chắc chắn lắm. Miệng chị cứ mấp máy, dường như đang do dự phải làm sao để mở miệng. Tô Tinh Giã thấy dáng vẻ như muốn nói gì đó của chị thì hỏi. Chị Vân, chị muốn nói gì với em sao? Dương Vân nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong trẻo của cô. Lắc đầu nói. Không có gì. Chuyện chương trình em suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn nhận à? Tô Tinh Giã gật đầu. Vâng, nghĩ xong rồi. Thật sự muốn nhận à? Được. Em nghĩ kỹ rồi là được. Vậy chị sẽ giúp em chuẩn bị. Vâng ạ. Người phụ trách của khiêu chiến cực hạn mau chóng nhận được câu trả lời. Tô Tinh Giã thật sự đồng ý tới làm khách quý mùa 3 à? Tới nước này mà còn giả được sao? Quả thật đã đồng ý rồi. Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể ký hợp đồng. Tuyệt quá. Vậy cậu tranh thủ sửa lại hợp đồng cho họ đi. Phải ký hợp đồng một cách nhanh chóng mới được. Đạo diễn nói với sắc mặt hưng phấn. Hiện giờ bọn họ đã quay đến tập 9 rồi. Sau khi ký hợp đồng là Tô Tinh Giã có thể tham gia ngay lập tức. Cách chương.